Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289, Bạch kiếm tiền. Răng cưa bắt đầu chuyển động, kéo theo tại chỗ mỗi người tâm, trong này tự nhiên không bao gồm Trương Bân, hắn sớm đã đem tảng đá này nghiên cứu triệt để, bên trong có cái thứ đồ gì cũng rõ ràng. Như vậy cũng tốt so với trước thi thời điểm. Đề thi đều là ngày hôm qua học tập, vẫn nhớ rõ ràng nhất những thứ kia đề mục. Kết quả dĩ nhiên là không hồi hộp chút nào, dễ dàng không áp lực. Bất quá Trương Bân cũng không dám biểu thị quá mức, nếu không mà nói sẽ đưa tới công phẫn, cũng dễ dàng hù được bọn họ. Thiên Hào trước 10 tảng đá, đây chỉ là khối thứ nhất, giá trị 1 triệu. 1 triệu đối với Chu Hải không tính là cái gì. Bất quá hoa 1 triệu cho người khác trả tiền, sỉ nhục này Chu Hải cũng không nhất định có thể đủ chịu được. Trần lão, này trong viên đá có thể có đồ vật a hát. Chu Hải bắt đầu có chút không đạm định đứng lên. Đúng như Trương Bân muốn như vậy, tiền hắn không quan tâm, nàng quan tâm là vấn đề mặt mũi. Một cái đổ thạch giới nếu như Thái Sơn Bắc đầu bại bởi một tiểu tử chưa ráo máu đầu lời nói, không chỉ có Trần Minh Minh không có mặt mũi đợi tiếp, chính là hắn Chu Hải thậm chí Chu gia đều phải hổ thẹn. Tảng đá kia bên trong cũng không có cái gì. Lấy được những lời này sau khi, Chu Hải thở phào nhẹ nhõm, dựa theo lưu truyền tới nay kinh nghiệm tới phân tích, thạch thai xuất hàng suất cực kỳ thấp. Nhưng vừa ra hàng cũng là đồ tốt, hơn nữa tối cấp bậc thấp đều phải thượng đẳng ngọc thạch. Ta nhìn một chút Trương Bân viết, hắn lại viết là ngọc lục bảo, thật là buồn cười, hắn chẳng lẽ là đánh cược kia 1/1000000 không thể nào a hát. Chu Hải giễu cợt một tiếng, mặt đầy khinh thường, ngọc lục bảo, thế nào khả năng, ta xem nhiều lần tảng đá này đá đường vân, cũng không giống là có thể ra ngọc thạch đầu. Chớ đừng nhắc tới là ngọc lục bảo rồi. Lão phu 10 năm trước liền mở ra quá ngọc lục bảo. Đối với mấy cái này có kinh nghiệm. Trần Minh Minh không thể tin được Trương Bân lại trực tiếp viết ngọc lục bảo. Đây là không đem tiền coi là tiền. Ngọc lục bảo. Thở cắt phó. Nỉ non một tiếng. Giọng càng ngày càng lớn. Cái gì? Ngọc lục bảo. Trần Minh Minh trợn to cặp mắt, hắn mới vừa nói xong không thể nào xuất hàng, lại thật tới ngọc lục bảo, này mang đá lên đập chân mình quá trình cũng có chút quá nhanh. Chúc mừng Trương huynh, ngọc lục bảo một khối này tối thiểu 1000000 giá cả. Người này uổng công lấy được 1000000 a. Chu Hải trong mắt lóe lên một tia nhức nhối, ngược lại mặt đầy vui sướng. Thật giống như liền là chính bản thân hắn trúng giải như thế. Này toàn dựa vào Chu thiếu khẳng khái a. Mặc dù sớm biết kết quả, nhưng Trương Bân vẫn có chút vui sướng. Hắn chỉ biết là đây là ngọc lục bảo, nhưng cũng không biết giá trị. Đây chỉ là một miếng nhỏ, chỉ có một cây bà cỡ ngón tay ngọc lục bảo lại bán được 1000000. Nếu như này điêu khắc thành phẩm, giá cả tối thiểu phải vãng thượng phiên gấp đôi. Này trên căn bản hơn nữa cái đỉnh cấp đại sư lời nói, gấp 5 lần cũng không phải là không thể được. Chúc mừng tiểu huynh đệ a. Ở có ghi chép cắt dưới tình huống, đây là 30 năm lần đầu tiên tiệm chúng ta nguyện ý lấy 20 triệu thu mua. Như thế nào? Một cái bụng phệ người trung niên mặt đầy chạy chậm đi tới. Lý Văn ông chủ thật không hổ là buôn bán cá sấu. Thu mua nguyên liệu, ở đồn thổi lên một phen sau, cộng thêm một đỉnh cấp đại sư, đây chính là sạch kiếm mấy 1000000 a, thuận tiện còn tiết kiệm tiền quảng cáo. Khối ngọc thạch này ở nơi này ngươi, có thể sáng tạo hơn 50 triệu giá trị đi. Một cái không hòa hài thanh âm truyền tới, Lý Văn nhướng mày một cái. Cái thanh âm này người có, hắn rõ ràng ai là, nhưng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Tenger, bạn thân ta, cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi? Lý Văn mặt tươi cười cùng Tenger ôm một cái, có người đuổi ngọc lục bảo, ta đương nhiên phải tới thăm một chút, thuận tiện nhìn một chút bạn thân ta. Lý lão bản, đi vào làm ăn rất tốt. Người thứ nhất là mang đến cho ta rồi Ngọc Lục bảo. Làm ăn này đương nhiên được rồi. Lý Văn ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Trương Bân coi như là thấy rõ rồi hai người quan hệ. Điển hình mặt mũi huynh đệ. Hai người đoán chừng là làm ăn hỗ khắp đồng bạn. Nếu không mà nói mới vừa rồi cái này gọi là tenger số ít dân chi phí dâu ria xồm xoàm cũng sẽ. Không như vậy nói. Ồ không, bằng hữu của ta ngươi nói sai lầm rồi. Ngọc Lục bảo cũng không phải là ngươi, mà là ta. Tenger khoát tay một cái nói. Ngươi, Tenger ngươi đây là ý gì? Lý Văn thần sắc lạnh dần, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Bằng hữu của ta, ý tứ của ta rất rõ. Khối ngọc thạch này ta muốn rồi. Ngươi muốn cùng ngươi tốt nhất đồng bạn làm ăn tranh đoạt a hát. Tenger giang tay ra, diễu diễu nói. Chờ một chút, ta nói hai vị có thể hay không bỏ quên một cái vấn đề. Cái này Ngọc Lục bảo người có là ta, cũng do ta quyết định tổ mẫu lục thuộc về cùng sử dụng. Trương Bân cắt đứt hai người cãi vã, tuyên dương một chút lập trường. Tenger sững sờ, sau đó đưa ra ba ngón tay. Tiểu huynh đệ ngươi phải hiểu được, mặc dù ta mới vừa nói có thể tiếp giá trị nhiều như vậy, nhưng là phải xem ở trên tay người nào rồi. Ở trên tay ngươi hắn nhiều nhất đáng giá được hơn 10 triệu. Chính là trở về đấu giá lời nói cũng sẽ không vượt qua 20 triệu. Trương Bân từ chối cho ý. Kiến, Tenger nói nhưng là không sai. Ngọc Lục bảo mặc dù cực kỳ thưa thớt, thậm chí ở một thời khắc nào đó đều là có tiền mà không mua được. Nhưng có một chút nhưng là thật. Ở trên tay người nào phát huy ra sao giá trị. Một cái chỉ quả ở Newton nơi đó phát hiện lực vạn vật hấp dẫn. Ở Job nơi đó phát hiện chỉ quả. Ở tiểu cô nương nơi đó phát hiện tinh tinh. Ở khác nhân nơi đó sẽ phát hiện cái này quả thật ăn ngon. Thấy Trương Bân gật đầu một cái. Tenger rất tự tin hắn sẽ có được Ngọc Lục bảo. Về phần Lý Văn Tenger cũng sẽ không lo âu. Hắn và Lý Văn đều là thục lạc rất. Với nhau giữa biết gốc biết rể, Lý Văn hậu thuẫn kém hơn hắn, vì vậy hắn cũng không có đem Lý Văn coi ra gì. Bằng hữu của ta, ngươi cân nhắc thế nào? Tenger rất có tự tin chờ Trương Bân câu trả lời. Đối với lần này ổn thao thắng khoán. Được, vậy thì cho ngươi, ta tài khoản cho ngươi. Trương Bân rất vui vẻ đem Ngọc Lục bảo giao cho Tenger. 30 triệu rõ ràng so với 20 triệu tính toán. Chỉ có suy nghĩ có vấn đề mới không muốn. Đối với hết thảy hướng tiền nhìn Trương Bân mà nói. Không có đạo lý không muốn. Thật tốt huynh đệ. Đây là 30 triệu. Ngươi người bạn này ta giao định. Ta Tenger liền thích người hào sảng. Tốn 30 triệu Tenger không có chút nào thương tiếc. Dù sao nàng có thể kiếm về càng nhiều. Mà Trương Bân cũng không thương tiếc, bởi vì đây đã là vượt qua có thể đạt được cực hạn. Đây coi như là một cái hai phe tất cả đều vui vẻ cục diện. Nhưng ở chàng không hề chỉ là hai người này. Đầu tiên mất hứng chính là Lý Văn. Tới tay đồ vật bay đi rồi. Tâm lý có thể vui vẻ mới là lạ. Thứ yếu chính là Chu Hải. 30 triệu nhanh liền như vậy cho hắn ghét nhân. Tâm lý buồn rầu có thể tưởng tượng được. Đối với Trương Bân cũng càng chán ghét. Chúc mừng Trương huynh kiếm lời 30 triệu a. Ngắn ngủi một hồi tựu là ngàn vạn phú hào. Chu Hải cười nói. Nhưng nụ cười này thế nào nhìn đều cảm thấy có chút làm bộ. Đây đều là Chu thiếu khẳng khái a. Sớm biết ta nên đi mua vé số. Hôm nay thật là ta thật là vận khí nhộn nhịp a. Trương Bân cười hắc hắc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.